Vô củ, chương 198, nghĩa từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lãng từ bên ngoài đi vào, Phô Trương hết sức quắc công còn tưởng rằng Cơ Lãng là tới cứu mình, thế nhưng hiểu lầm rồi. Cơ Lãng đi tới, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Cơ Trịnh. Cơ Trịnh chỉ là tung người xuống ngựa thế nhưng không có làm lễ, đứng ở một bên. Cơ Lãng bị thái độ này chọc tức giận gần chết, cười lạnh. Quắc công còn tưởng rằng Cơ Lãng muốn mắng Cơ Trịnh, kết quả vào lúc này Cơ Lãng lại xoay đầu, đối với Quắc công nói. Trịnh là con trưởng của cô, Quắc công quát mắng con trưởng của cô, là dụng ý gì? Quắc công sừ phút chốc bối rối, không phải đã thỏa thuận bọn họ là cùng một chiến tuyến sao? Không nghĩ tới Cơ Lãng lại đột nhiên phản chiến, đối chọi gay gắt. Quắc công sừ đang kinh ngạc cũng không biết Cơ Lãng đến đây kỳ thực là do ý Ngô Cù. Sau khi Cơ Lãng đến, Tử Thanh từ trong đội ngũ đi ra, rất mau trở lại đứng phía sau Ngô Cù. Ngô Cù nhíu mày, kỳ thực đã sớm cân nhắc đến. Tề Quốc cùng Sở Quốc binh mã tuy rằng đông đảo thế nhưng một khi Lỗ Quốc cùng Quắc Quốc đánh nhau, Tề Quốc Sở Quốc xen vào cũng có chút danh không chính ngôn không thuận. Hơn nữa Lỗ Công cùng Quắc Công cũng không ngốc, bọn họ nhất định sẽ nhìn ra đây là kế sách gây xích mích. Thời điểm đó nếu là liên thủ, vậy thì không dễ xử lý. Cơ Trịnh tuy rằng có thể điều khiển binh mã Chu Công, thế nhưng binh mã Chu Công có hạn, vẫn cứ là danh không chính ngôn không thuận. Chỉ có Đan Bá ra tay, đây mới là danh chính ngôn thuận. Bởi vậy Ngô Cù chỉ là muốn Cơ Trịnh kéo dài thời gian, để Tử Thanh tiến cung, truyền tin cho Cơ Lãng. Nói cho Cơ Lãng biết Quắc Công cùng Lỗ Công chó cùng rứt dậu, nhất định muốn mạng Cơ Trịnh. Cơ Đái đã phản loạn, có thể nói Cơ Lãng hiện tại chỉ còn một đứa con trai là Cơ Trịnh. Bây giờ Cơ Trịnh có chuyện, hỏi hắn có đến quản hay không? Cơ Lãng nghe Tử Thanh nói, nhất thời tức giận đến đỉnh đầu phải bốc khói. Cơ Trịnh không chỉ không đi giết đứa bé Lỗ Công dẫn tới, hơn nữa còn cản trở Quắc Công. Nhưng mà bây giờ Quắc Công cùng Lỗ Công muốn giết Cơ Trịnh, Cơ Lãng liền không đành lòng. Tuy rằng Cơ Lãng nói quyền lực lớn hơn tất cả thế nhưng vẫn biết Cơ Trịnh đối với hắn trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ thay đổi. Còn nữa Cơ Lãng coi như lòng dạ ác độc cũng là người nuôi dạy Cơ Trịnh lớn khôn. Vô luận xuất phát từ mục đích gì, Cơ Lãng cũng là tự tay chăm sóc Cơ Trịnh từ nhỏ đến lớn, tự tay dạy viết chữ, tự tay dạy những thế võ vỡ lòng. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác nghe Cơ Trịnh gọi hắn là phụ thân, nhìn đứa bé nhỏ xíu chậm rãi cao to oai hùng. Cơ Lãng tuy rằng giận thế nhưng cuối cùng không đành lòng, vội vội vàng vàng lệnh Đan Bá tiến cung, dẫn người tới dịch quán. Cơ Lãng đến tương đối đúng lúc, Quắc Công thấy Cơ Lãng không phải là cùng một phe, liền quát lớn. Cơ Lãng, ngươi là tiểu nhân hai mặt, rõ ràng ngươi muốn ta ám sát tiểu vương tử, để cho ngươi có thể ngồi chắc vị trí Chu Thiên Tử. Bây giờ ngươi thấy sự tình bại lộ, lại trốn tránh trách nhiệm. Cơ Lãng, ngươi không chết tử tế được, ta muốn cả thiên hạ đều biết ngươi là dạng tiểu nhân gì. Cơ Lãng đối mặt Quắc Công quát mắng, chỉ là cười nhạt nói. Quắc Công lớn tuổi rồi, chỉ sợ là nhớ nhầm, cô thời điểm nào nói ngươi làm loại chuyện thấp hèn đó. Quắc Công đây chính là ngậm máu phun người. Quắc Công bị phủ nhận tức giận kêu to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng binh mã tầng tầng ông ta căn bản không có cách xông tới liều mạng cùng Cơ Lãng. Ngô Cù lúc này cười, nói, Chu Công lệnh Quắc Công cùng Lỗ Công tự mình ra khỏi thành, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ Quắc Công cùng Lỗ Công nếu như không cảm kích vậy Sơ Quốc chỉ có thể ra sức. Tề Hầu nở nụ cười, nói, Tề Quốc cũng có thể ra sức đem Nịnh Thần Bất Kính Tiên Vương đuổi ra khỏi Lạc Sư. Lỗ Công cùng Quắc Công vừa thấy tình huống này không đúng, phút chốc ủ rũ. Lỗ Công lạnh lùng hừ một cái, nói, chuyện hôm nay, đồng sẽ không quên, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn nói, vẫy tay lệnh khánh phù thu binh, binh mã của Đan Bá tự động tránh ra nhường chỗ cho bọn họ đi khỏi dịch quán. Người Lỗ Quốc bỏ đi, bỏ lại Quắc Công trong tình thế khó xử. Quắc Công vì sỉ diện nhưng không muốn bị giết, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói. Chờ xem, thời điểm đi ra ngoài ngang qua Cơ Lãng, Quắc Công lạnh lùng nói. Cơ Lãng, một ngày nào đó ngươi sẽ bị hủy hoại bởi con trai ngươi, chờ xem đi. Giọng nói Quắc Công không nhỏ, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cơ Trịnh liếc mắt nhìn Cơ Lãng lại không nhìn, chỉ là nở nụ cười, chắp tay nói. Không nhọc lòng Quắc Công, hay là trước suy nghĩ một chút tối hôm nay ra khỏi thành ở nơi nào đi. Quắc Công sử vừa nghe tức giận lập tức rút ra bội kiếm. Cơ Lãng không có tránh né, Cơ Trịnh phản ứng nhanh chóng, cũng lưu loát rút bảo kiếm, quát lên. Ngươi làm cái gì, lui ra, Quắc Công sử vốn chỉ là tức giận mà thôi. Cơ Trịnh thân hình cao lớn, cầm bảo kiếm trợn mắt nhìn, bộ dáng phi thường đáng sợ. Quách Công Sửu còn không có cao bằng Cơ Lãng, so với Cơ Trịnh thấp hơn nhiều, cả người khí thế không đủ, đành phải hừ lạnh một tiếng liền đi. Cơ Lãng híp mắt quay đầu nhìn về phía mọi người, nói. Hôm nay thật là ồn ào, chúng công cùng sĩ phu cười chê rồi. Không còn sự tình gì, liền mời mọi người trở lại nghỉ ngơi. Cơ Lãng nói như vậy, nhóm người bên cạnh vây xem gồm sĩ phu còn có chư hầu cũng không dám lên tiếng. Dù sao nơi này nhiều binh mã, ai dám nói lời nào. Vì vậy tất cả đều tản ra, mọi người tản ra, rất nhanh nơi này liền yên tĩnh lại. Cơ Lãng liếc mắt nhìn Đan Bá, nói, Đan công xin mang binh ra bên ngoài dịch quán. Đan Bá chắp tay, vẫy tay cho binh rút ra ngoài dịch quán. Lúc này Cơ Lãng mới nhìn Tề Hầu Ngô Cù, lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Cơ Trịnh nói. Vào phòng nói chuyện đi, Ngô Cù cười cười, nói. Chu công, mời, mọi người tiến vào phòng Ngô Cù. Bọn họ vừa đi vào, liền nghe âm thanh, gừ gừ, thật giống tiếng một con chó lớn. Tử Văn ngồi ở trên chiếu, đang cho Đại Bạch ăn thịt. Đại Bạch vừa nãy diễn trò hay, bởi vậy Ngô Cù khen thưởng cho nó một ít thịt liền giao cho Tử Văn đút cho Đại Bạch ăn. Đại Bạch ăn ngon tỏ ra vui mừng, dáng dấp kia quả thực là phiên bản cún của Tề Hầu. Tuy rằng dáng vẻ bề ngoài không giống, thế nhưng cách thể hiện rất giống. Cơ Lãng vừa tiến vào, liền thấy một con sói to, nhất thời sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau một bước. Cơ Trịnh vừa vặn theo sau, đưa tay đỡ lưng Cơ Lãng, nhỏ giọng nói. Phụ thân, không sao, con sói này rất ngoan. Cơ Trịnh sở dĩ nói Đại Bạch ngoan, hoàn toàn là bởi vì Tử Văn. Tử Văn chính là bị vứt bỏ trong rừng, được hổ nuôi lớn, bởi vậy Tử Văn trời sinh có bản lĩnh giao tiếp cùng thú hoang. Đại Bạch hoàn toàn bị Tử Văn thuần phục, Cơ Trịnh chưa thấy dáng dấp của Đại Bạch khi cắn thịt tươi thực sự cũng đáng sợ, vô cùng hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cù đã từng trải qua, mọi người đi vào Tử Thanh cùng Đường Vu đóng cửa lại. Ánh mắt Cơ Lãng từ Đại Bạch truyền đến Tử Văn bị nhìn hơi co lại, tựa hồ có hơi sợ sệt. Đại Bạch trong nháy mắt cảm nhận được tiểu chủ nhân sợ hãi, lập tức dùng thân thể che chắn, đối với Cơ Lãng lộ ra hàm răng sắc bén. Đôi mắt màu xanh nước biển cũng nheo lại, làm ra biểu tình đe dọa. Tử Văn núp ở phía sau Đại Bạch ôm cổ Đại Bạch. Ngô Cù thấy Đại Bạch có thể tấn công bất cứ lúc nào, liền vội vàng nói. Tử Văn, đến chỗ thúc thúc, Tử Văn nhanh chóng chạy tới, ngồi ở trong lòng Ngô Cù. Đại Bạch phe phẩy đuôi chạy theo tiểu chủ nhân, cũng dựa vào lòng Ngô Cù. Ngô Cù trong nháy mắt cảm giác bị đè nặng, thiếu chút bị đè bẹp. Bất quá vì không cho Đại Bạch tấn công, bởi vậy Ngô Cù không thể làm gì khác hơn là ôm Tử Văn cùng một con sói lớn. Ngô Cù an ủi vỗ vỗ Tử Văn, Cơ Lãng xoa xoa thái dương, nói. Chuyện gì thế này, Ngô Cù cười cười, nói. Chính là như Chu Công nhìn thấy, Cơ Lãng cảm giác xoa thái dương đã không đủ, trực tiếp giơ tay lên vuốt mặt một cái. Tề Hầu cười híp mắt nói. Chu Công còn có cái gì không hài lòng? Mục đích của Chu Công đã đạt được, Tiểu Vương Tử đã chết rồi, Lỗ Công một lòng muốn tranh vị bị đuổi đi, Quá Công uy hiếp Chu Công cũng bị đuổi. Bây giờ ngài tại Lạc Sư địa vị đã không thể lay động, chỉ còn đợi sau khi an táng Tiên Vương liền lên ngôi. Tuy rằng Tề Hầu nói đều đúng thế nhưng Cơ Lãng cũng không vui nổi, nhỏ giọng nói. Các người làm như thế, Lỗ Quốc cũng sẽ biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đứa bé này không thể lưu lại. Cơ Lãng vừa nói như thế, Đại Bạch tuy rằng không biết hắn đang nói cái gì thế nhưng cảm thấy Cơ Lãng tâm tình không tốt, lập tức ngẩng đầu lên gừ gừ liền muốn cắn Cơ Lãng. Cơ Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, Cơ Trịnh phản ứng rất nhanh, dùng thân bảo vệ Cơ Lãng. Tử Văn vào lúc này đột nhiên hô to một tiếng, Đại Bạch, không được cắn người, Tử Văn nói như thế, mọi người đều ngơ ngẩn, Cơ Lãng nhìn về phía con sói to, lại nhìn về phía Tề Hầu. Rất hiển nhiên, Cơ Lãng biết Tề Hầu tên Tiểu Bạch, bởi vậy Tử Văn đột nhiên gọi Đại Bạch, Cơ Lãng có chút bối rối. Tề Hầu nhìn thấy ánh mắt Cơ Lãng cũng là bất đắc dĩ, tương đối tuyệt vọng. Khi hắn đang tuyệt vọng, Ngô Cù còn bật cười. Chỉ có Cơ Trịnh một thân mồ hôi lạnh, hắn ôm Cơ Lãng, cảm giác hơi thở nóng hổi của Đại Bạch chạm đến làn da hắn, hàm răng sắt nhọn cắm sâu vào thịt. Cơ Lãng phản ứng, vội vã đỡ lấy Cơ Trịnh nói. Trịnh Nhi, có bị thương không? Cơ Trịnh lắc lắc đầu, vào lúc này Đại Bạch mới vẫy đuôi, chậm rãi đi lại nằm ở trên đùi Ngô Cù, còn đem đầu của mình hướng lòng bàn tay Tử Văn cọ cọ tựa hồ yêu cầu khen thưởng. Tử Văn vẫn chưa hết sợ hãi Cơ Lãng, trên mặt vẫn không biểu tình gì, dĩ nhiên là cái mặt than. Mà bởi vì nho nhỏ tướng mạo cũng đáng yêu, vẻ mặt đó cũng tương đối đáng yêu. Tử Văn bi bô nói, Tử Văn biết thúc thúc này cũng không muốn giết Tử Văn. Cơ Lãng nghe Tử Văn nói, trên mặt có quắp hai lần, trấn tĩnh lại nói. Ngươi sai rồi, cô muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi sống sót, rất nhiều người sẽ bị ngươi liên lụy. nếu người Lỗ Quốc biết ngươi sống sót tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bây giờ các ngươi trêu chọc Lỗ Quốc cùng Quắc Quốc, ngày khác Lỗ Quốc cùng Quắc Quốc liên hợp lại, đồng thời đánh tới, còn mượn cớ đứa nhỏ này, các ngươi làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Cơ Lãng chất vấn, Ngô Cù chỉ là nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt tóc Tử Văn. Không biết có phải do dinh dưỡng hay không, tóc Tử Văn có màu vàng vừa mềm vừa mịn, cảm giác thật giống lông thú, khiến Ngô Cù yêu thích không buông tay. Hôn HHTN786, Ngô Cù cười nói, không biết, Cơ Lãng nghe nói như vậy, bất đắc dĩ nói, ít nhất đem đứa nhỏ này đưa đi, ta không cho phép việc này liên lụy đến Trịnh Nhi. Cơ Trịnh có chút giật mình, liếc mắt nhìn Cơ Lãng. Cơ Lãng lại không nhìn hắn, Ngô Cù vẫn cứ một mặt bình tĩnh nói, quả nhân nói không có gì, đương nhiên sẽ không có gì. Hơn nữa Lỗ Quốc cũng không dám, Cơ Lãng nheo mắt liền nghe Ngô Cù cười nói, quả nhân đã quyết định thu nhận Tử Văn làm nghĩa tử. Tử Văn chính là vương tử Sơ Quốc, Lỗ Quốc cùng Quắc Quốc muốn đụng đến vương tử của quả nhân, vậy phải qua ải của quả nhân mới được. Tất cả mọi người có chút giật mình nhìn Ngô Cù. Khó trách Ngô Cù bình tĩnh, bởi vì Lỗ Công cho dù có 100 lá gan, cũng không dám mưu hại vương tử Sở Quốc. Đã như thế tiểu vương tử Chu Quốc không có, mà thêm một vương tử Sở Quốc, Lỗ Công cũng không có cách nào. Tử Văn kỳ quái nhìn Ngô Cù, chu môi nói, thúc thúc nghĩa tử là cái gì? Ngô Cù cười cười cúi đầu nặn nặn hai má Tử Văn. Cảm giác đặc biệt tốt, mềm mại đàn hồi, thật giống bánh bao sữa. Ngô Cù trong nháy mắt cảm thấy chính mình cũng giống như là một ông chú biến thái, cười híp mắt giải thích. Nghĩa tử à, chính là từ nay về sau con phải đổi xưng hô, đừng kêu thúc thúc mà gọi là phụ thân. Ta sẽ quan tâm hỏi han con nóng con lạnh. Con đi theo bên cạnh ta, vĩnh viễn cũng sẽ không ăn đói mặc rách bị người bắt nạt, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Phụ thân sẽ cho con thứ tốt nhất, Tử Văn nghe sững sờ cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi. Miệng nhỏ hé mở một ít, đôi môi cũng dương lên, vẻ mặt giật mình. Dựa theo những gì Tử Văn từng trải qua, căn bản khó có thể tưởng tượng đến cùng đây là loại hình thứ ở chung ra sao. Kết quả khi Ngô Cù còn chưa nói hết lời, Tề Hầu đã cắt ngang, nói. Không được, nhị ca phải cho cô thứ tốt nhất. Ngô Cù muốn phun máu, thật không tiện liếc mắt nhìn Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh. Quả nhiên hai người kia cũng một mặt giật mình nhìn Tề Hầu, tựa hồ không rõ ràng Tề Hầu vì sao làm nũng. Ngô Cù lén lút trừng Tề Hầu. Tề Hầu lúc này mới thành thật. Mà Tử Văn là kinh ngạc nhìn về phía Tề Hầu, thật thà nói. Thúc thúc cũng muốn nhận nghĩa tử, phút chốc Ngô Cù cảm giác được Tề Hầu muốn phun máu. Tử Văn thực sự là thông minh nhanh trí, câu nói đầu tiên đã thức chết Tề Hầu rồi. Cơ Lãng nghe Ngô Cù nói muốn thu Tử Văn làm nghĩa tử cũng không có biện pháp khác liền nói. Nếu Sở Vương đã lên tiếng, Lãng cũng không thể không nể mặt mũi. Bây giờ ngày phát tang đã tới gần, Tề Công cùng Sở Vương ở dịch quán cũng không yên ổn. Hắn nói, vừa liếc nhìn Cơ Trịnh, nhàn nhạt nói. Tiểu Nhi lại cùng Tề Công Sở Vương hợp ý thường đến dịch quán. Lãng cũng không yên lòng, hay là mời Tề Công cùng Sở Vương vào trong cung ở lại mấy ngày. Ngô Cù nhíu mày, Cơ Lãng nói. Tất nhiên vì biểu đạt thành ý, binh mã Tề Quốc cùng Sở Quốc cũng có thể tự do ra vào vương cung. Ngô Cù cười cười, nói. Bây giờ Lỗ Quốc đã bị đuổi ra khỏi Lạc Sư, trong vương cung tất nhiên do Chu Công làm chủ. Chu Công có lời mời, Cù từ chối thì bất kính. Tề Hầu nghe Ngô Cù đáp ứng, liền chắp tay, nói. Vậy làm phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, Cơ Đái một đường từ Lạc Sư chạy trốn tới cửa ải Hàm Cốc phía bắc. Chỗ này có trọng binh canh gác, hắn lại không sợ. Binh lính canh giữ chặn lại kiểm tra, rất nhanh quan chức phụ trách Hàm Cốc đi ra cung kính đối với Cơ Đái chắp tay. Cơ Đái một mặt chật vật nói. Địch công ở nơi nào? Quan viên Hàm Cốc lập tức dẫn Cơ Đái tiến vào sâu hơn, liền thấy một người trung niên có mái tóc hoa râm đứng ở trong sảnh đường, tựa hồ đang chờ người. Người trung niên kia nhìn thấy Cơ Đái, lập tức chào đón. Vương tử, làm sao chật vật như vậy? Cơ Đái cười lạnh một tiếng, nói. Nếu không phải là có con gái địch công ngài tiếp ứng, ta e sợ lần này liền không chạy ra được. Nam tử trung niên nói. Không cần hoang mang, chúng ta còn có kế sao? Bây giờ cô đã nhận được tin báo từ tiểu nữ. Nàng ở trong cung cũng không có bị bại lộ, đã âm thầm hạ độc Chu Công, phụ thân của ngươi. Liều lượng mặc dù không lớn thế nhưng ngày qua ngày, đợi đến thời điểm phát tang cũng chính là ngày hắn chết. Thời điểm đó binh mã địch quốc hơn nữa quan binh Hàm Cốc còn có binh mã của vương tử, ba đại quân trực tiếp ép xuống, giết bọn họ không còn manh giáp. Cơ Đái cười lạnh nói. Nói thật hay, tất nhiên là không còn manh giáp, còn Tề Hầu cùng Sở Vương nhiều phiên ngăn cản đại kế của ta. giết ngay quá đáng tiếc, thời điểm đó bắt lại ta phải từ từ hành hạ bọn chúng, cho bọn chúng thấy đến cùng ai mới thật sự là thiên tử. Bởi vì phải chuẩn bị tang lễ, Ngô Cụ cùng Tề Hầu đã chuyển vào vương cung ở, tất nhiên Ngô Cụ cũng dẫn theo nghĩa từ Tử Văn. Tử Văn thành thật nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn, hơn nữa còn là mặt than, cũng không phải đòi hỏi, thực sự là đứa con hiểu chuyện không tệ. Bất quá Tề Hầu cảm giác không tốt, bởi vì trước đó nhị ca nói muốn cho Tử Văn thứ tốt nhất, Tề Hầu ghen tị. Nhưng Tề Hầu tự nhủ với mình, nhị ca chỉ là yêu thích nhất thời, hắn không thể cùng một đứa trẻ tranh giành tình nhân. Sau đó ba người vào vương cung ở cũng là bình an vô sự. Thế nhưng có một điểm Tề Hầu vô cùng khó nhịn, đó chính là đứa bé Tử Văn không biết vì sao rất có tinh thần, buổi tối ngủ trễ, sáng dậy sớm. Tề Hầu buổi tối muốn làm chút gì, hoặc là dậy sớm làm chút gì, sẽ có người gõ cửa. Rầm rầm, giống như hiện tại, Tề Hầu sáng sớm tỉnh lại, Ngô Cụ còn giúp trong lồng ngực của hắn ngủ. Ngô Cụ sợ lạnh, bây giờ là rét đậm, bởi vậy phúc lợi của Tề Hầu quả thực là tăng gấp đôi. Hắn ôm Ngô Cụ, để cho dựa vào trước ngực mình. Tay Tề Hầu nắm tóc Ngô Cụ, chậm rãi chơi. Ngô Cụ tựa hồ cũng có chút tỉnh, lông mi thật dài run run, chậm rãi mở mắt ra. Mới vừa tỉnh ánh mắt vô cùng mê man, còn chưa có tiêu cự, mi mắt run rẩy đến mấy lần, Tề Hầu nhìn, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tề Hầu cười híp mắt đến gần, ở trên môi Ngô Cụ hôn một cái. Ngô Cụ còn chưa tỉnh ngủ, bởi vậy chứng ưa sạch sẽ không có phát tác, cũng không có bưng miệng ghét bỏ nhìn hắn. Bởi vậy Tề Hầu thật là thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp tục đòi hỏi phúc lợi, tiếp tục hôn môi Ngô Cụ. Ngô Cụ vô cùng thuận theo, mơ mơ màng màng ôm cổ Tề Hầu, như một con mèo nhỏ lộ ra biểu tình thỏa mãn. Tề Hầu bị kích thích liền muốn đem Ngô Cụ ăn luôn. Thình lình nghe bên ngoài có âm thanh đập cửa, Tề Hầu sợ đến giật mình. Ngô Cụ phút chốc cũng tỉnh, sau đó ghét bỏ lau miệng. Tề Hầu nhất thời một mặt bất đắc dĩ, nói. Đừng để ý tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ thêm một hồi, mấy ngày nay cũng không có việc gì. Ngô Cụ bị Tề Hầu ấn xuống, bên ngoài Tử Văn đấm cửa, bi bô nói. Phụ thân, kèm theo tiếng Tử Văn kêu to, còn có âm thanh gào gừ không ngừng của Đại Bạch. Tự nhân cung nữ cũng sợ hãi thét chói tai. Ngô Cụ nghe bên ngoài có tiếng thét chói tai, nhanh chóng vươn mình ngồi dậy, nói. Ta muốn ra ngoài xem, Tử Văn ở bên ngoài. Tề Hầu cảm giác mình trong nháy mắt liền bị vứt bỏ, không thể làm gì khác hơn là cùng nhị ca dậy mặc quần áo. Tử Văn ngồi ở trên lưng Đại Bạch, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, dù 6 tuổi vóc dáng Tử Văn cũng nhỏ hơn bạn cùng lứa. Do thấp bé, Tử Văn cưỡi ở trên lưng Đại Bạch có chút vất vả, hai chân tận lực dang rộng ra. Mà Đại Bạch luôn nhảy nhót, bởi vậy Tử Văn không thể làm gì khác hơn là nắm lông mao Đại Bạch. Đại Bạch cũng không cảm thấy đau, một người một sói liền ở ngoài cửa vui chơi, khiến công nhân sợ hãi. Kẽo kẹt, Ngô Cụ mở cửa, liền thấy Tử Văn ngồi ở trên lưng Đại Bạch bị sóc này thiếu chút rơi xuống, vội vàng đưa tay ôm Tử Văn. Tử Văn bị ôm, lập tức cười khanh khách ngọt ngào nói. Phụ thân, Đại Bạch cũng vây quanh chân Ngô Cụ, bởi vì hình thể có thể nói là rất to, vây quanh khiến Ngô Cụ thiếu chút ngã. May là Tề Hầu ở phía sau chống đỡ. Ngô Cụ ôm Tử Văn, nói. Tử Văn, đừng ngồi trên lưng Đại Bạch. Tề Hầu nghe thấy bọn họ nói Đại Bạch cảm giác cả người cũng không tốt. Vì sao lại có cảm giác Đại Bạch là ca ca của hắn? Không thì tại sao nó gọi Đại Bạch, hắn gọi là Tiểu Bạch chứ? Tử Văn kỳ quái nâng quai hàm, nói. Phụ thân, tại sao không thể ngồi trên lưng Đại Bạch? Ngô Cụ nói, Đại Bạch chạy quá nhanh, như vậy sẽ làm con té xuống. Con té xuống phụ thân sẽ đau lòng, biết chưa? Tử Văn nghe được như hiểu mà không hiểu, vẫn gật đầu một cái. Tay nhỏ ôm cổ Ngô Cụ, nói. Tử Văn biết, Tử Văn nói như vậy, Tề Hầu liền bật cười. Tử Văn nói chuyện bi bô cũng không phải phát âm quá chuẩn. Tề Hầu mới nhấp ngụm trà thiếu chút toàn bộ phun ra ngoài. Ngô Cụ thấy hắn cười nhạo con mình phát âm không chuẩn, chừng Tề Hầu một cái, sau đó ngồi vào chỗ. Đem Tử Văn đặt ở trong lòng mình, vẻ mặt của người cha tốt, Ngô Cụ ân cần nói. Nào Tử Văn, nói theo phụ thân, biết, Ngô Cụ cố ý đem chữ, biết, nói thật chậm cho Tử Văn nghe rõ. Tử Văn gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Biết, Tử Văn nói, ánh mắt sáng long lanh, khẩn trương nhìn Ngô Cụ. Ngô Cụ thiếu chút bị ánh mắt thành khẩn làm tan chảy cõi lòng. Mà là vì để tránh cho ngày sau vương tử sở quốc lớn rồi cũng phát âm sai lệch, Ngô Cụ vẫn lắc đầu một cái, nói. Biết, Tử Văn nỗ lực nói. Biết, Ngô Cụ hít sâu một hơi, nói, bê. Biết, Tử Văn chớp chớp mắt to, cũng hít sâu một hơi, nói, bê ít. Biết, ha ha ha, lúc này ở bên cạnh Tề Hầu rốt cục không nhịn được lập tức bắt đầu cười lớn. nước trà thiếu chút tưới trên người, hắn vội vàng đem ly đặt ở trên bàn. Đại Bạch tuy rằng không biết tiểu chủ nhân cùng đại chủ nhân chơi cái gì, bất quá nhìn thấy Tề Hầu cười khoái chí, phảng phất là rất thích, Đại Bạch cũng vui vẻ. Gào gào, kêu hai tiếng, Ngô Cù nhìn Tề Hầu cùng Đại Bạch, cười vui, mà Tử Văn là một mặt không rõ tình huống, rất chân thành, rất khẩn trương, làm cho Ngô Cù thực sự không có biện pháp. Ngô Cù thở dài, nói, thôi Tử Văn ngoan, nhớ đừng cưỡi ở trên lưng Đại Bạch. Tử Văn lập tức từ trong lòng Ngô Cù nhảy xuống, đối với Đại Bạch vẫy tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, Tử Văn biết rồi. Phụ, Tử Văn rõ ràng thành thật đáp ứng, Tề Hầu ở bên cạnh lại cười không ra hình thù gì, suýt nữa ngã trên mặt đất ấn bụng của chính mình. Tử Văn một mặt không rõ, bất quá vẫn là mang theo Đại Bạch đi ra khỏi phòng, sau đó tự mình đi chơi. Ngô Cù trừng mắt nhìn Tề Hầu cười ngã tới ngã lui, híp mắt nói. Quân thượng, Cù phát hiện một vấn đề quan trọng, Tề Hầu suýt nữa cười ra nước mắt, nhanh chóng xoa xoa bụng nói. Nhị ca, là vấn đề gì? Ngô Cù nhàn nhạt nói. Cù cuối cùng đã rõ vì sao quân thượng mỗi ngày ăn rất nhiều, cũng không tập võ, mà từ nơi nào có cơ bụng. Tề Hầu nhất thời không phản ứng kịp nói. Cái gì, nơi nào? Ngô Cù nói, cười. Tề Hầu phút chốc cảm giác thật lạnh. Nhị ca nhà hắn nói đùa thực sự là. Ngô Cù cùng Tề Hầu những ngày qua không có chuyện gì. Dù sao Lỗ Quốc Quắc Quốc đều bị bọn họ đuổi ra ngoài. Tuy rằng cũng không có tiêu diệt thế nhưng cũng xem như là đại thắng. Trước mắt trong thành Lạc Sư căn bản không có thế lực uy hiếp bọn họ. Bởi vậy Ngô Cù cùng Tề Hầu rất thanh nhàn, chỉ còn chờ Cơ Lãng chuẩn bị phát tang, hơn nữa phát tang cũng không lâu, chờ phát tang xong chính là Cơ Lãng lên ngôi. Hai người bởi vì không làm gì ăn sáng xong liền đi tản bộ một chút. Bên ngoài có chút tuyết rơi, Tề Hầu phủ thêm cho Ngô Cù một cái áo choàng, hai người liền ra ngoài. Tử Văn cùng Đại Bạch ở trong hoa viên chơi đùa. Đại Bạch lè lưỡi, ngước đầu, gào gừ há to miệng thật giống đang nếm thử mùi vị tuyết. Tử Văn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đại Bạch cũng ngẩng đầu lên chuẩn bị nếm thử. Ngô Cù nhanh chóng xông tới ngăn cản Tử Văn, liền nói tuyết không thể ăn. Tề Hầu nhìn liền đau đầu, may mà con hắn đã rất lớn, căn bản không cần bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Bất quá Tề Hầu nhìn Ngô Cù một mặt phiền não dạy dỗ con trai, luôn cảm giác trong đáy lòng có chút thiếu sót. Hình như là, thiếu sót này hắn vĩnh viễn cũng không làm được dù sống lại lần nữa cũng không thể bù đắp. Tử Văn nói, phụ thân, đại ca ca ở bên kia còn có đại tỷ tỷ. Ngô Cù kỳ quái nghe Tử Văn nói đại ca ca nào đó. Thì ra Tử Văn nói đại ca ca chính là Cơ Trịnh. Ngô Cù vừa nghe trong lúc rảnh rỗi, nhất thời hiếu kỳ. Không biết Tử Văn nói đại tỷ tỷ là ai, Tử Văn liền lôi kéo Ngô Cù lén lút đến xem. Tề Hầu một mặt bất đắc dĩ nhìn cha con bọn họ còn có Đại Bạch lắc đầu quẫy đuôi cùng đi. Tề Hầu cũng chỉ đành theo sau. Ba người một con sói đi tới. Tử Văn dẫn đường, nơi đó là một cái đình hóng mắt bốn phía lộ khoảng không, có thể nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong. Quả nhiên thấy Cơ Trịnh bên trong đình cùng một vị. Đại tỷ tỷ, nữ từ kia rất trẻ, chỉ khoảng 14-15 tuổi, xinh đẹp đáng yêu, vóc người mảnh mai cao mới đến ngực Cơ Trịnh. Nữ từ kia mặc một thân xiêm y cung nữ, đứng ở bên trong đình. Cơ Trịnh khom người, thậm chí là nửa quỳ trước mặt nàng. Hắn nâng tay cung nữ kia, không biết đang làm gì. Ngô Cù hiếu kỳ đến gần nhìn, thì ra Cơ Trịnh băng bó vết thương trên tay cung nữ. Ngón tay cung nữ bị thương khá nặng, đầy máu me, đau đến có chút run lẩy bẩy. Vừa lúc Cơ Trịnh thấy được hắn trên người có thuốc trị thương, là trước đó Đường Vu cho hắn. Thuốc trị thương này rất tốt, bất quá sau đó không còn dùng, hắn liền giữ ở trên người, không nghĩ tới hôm nay có công dụng. Từ ngày đó từ dịch quán trở về Cơ Trịnh vốn tưởng rằng Cơ Lãng đối với mình vẫn như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cái gì quyền lợi so với con cái quan trọng hơn, kỳ thực đều là Cơ Lãng nhất thời lỡ lời. Song sau khi trở về Cơ Lãng lại không cùng Cơ Trịnh nói câu nào. Cơ Trịnh đột nhiên cảm thấy chính mình có thể là cả nghĩ quá rồi. Hắn thực sự không hiểu người cha đã sống cùng hắn 20 năm, đến cùng đang suy nghĩ gì, đến cùng muốn cái gì. Cơ Trịnh vốn cho là quan hệ của bọn họ có thể cải thiện, thậm chí càng thân thiết hơn một bước. Nhưng mà cũng không có cải thiện, chớ nói chi là thân thiết. Hắn hiện tại không được gặp Cơ Lãng, mỗi lần đi tiểu tầm cung đều bị tự nhân cản ở bên ngoài, nói Chu Công rất bận chuyện tang lễ. Cơ Trịnh cảm thấy phụ thân có thể là đã chán ghét mình, cũng không muốn gặp mình. Cơ Trịnh là tới hoa viên giải sầu, kết quả là nhìn thấy có mấy cung nữ đang bắt nạt một cung nữ nhỏ gầy. Trong cung loại chuyện ỷ thế hiếp người rất nhiều, Cơ Trịnh cũng không quan tâm. Bất quá vừa vặn tâm tình không tốt, hắn liền xông tới bất bình dùm. mấy công nữ ỷ thế hiếp người bị hù bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại. Cơ Trịnh phát hiện công nữ bị bắt nạt trên tay rách một mảng lớn, máu chảy tí tách. Hắn liền theo bản năng sờ soạng trên người của mình, nơi đó có bình thuốc trị thương. Hun HHN 786, trước đường vu cho Cơ Trịnh bình thuốc trị thương, lần thứ nhất trị thương vẫn là Cơ Lãng bôi thuốc cho hắn. Sau đó dần dần, Cơ Lãng qua bận rộn, bận theo đuổi quyền lợi, bận chính sự, bận vị trí thiên tử, bình thuốc liền không còn dùng. Cơ Trịnh cũng không tự bôi thuốc, vẫn luôn mang bên người. Bây giờ Cơ Trịnh lấy bình thuốc trị thương ra, nhất thời hơi xúc động, trực tiếp thoa cho công nữ. Công nữ đau đến có chút run lẩy bẩy, Cơ Trịnh nói. Đau một chút, trước tiên nhịn một chút thôi, rất nhanh liền cầm máu. Công nữ vội vã phải lạy tạ ân, nói. Tỳ nữ vi nhi đa tạ vương tử. Cơ Trịnh thấy nàng lạy, nhanh chóng ngăn cản, nói. Không cần quỳ lạy ta, chỉ là chuyện nhỏ, đứng lên đi. Bên kia một người giữ tay, một người quỳ lạy, Ngô Củ xem chăm chú vẻ mặt bát quái. Tề Hầu thực sự bất đắc dĩ. Không biết nhị ca đang nhìn cái gì, một công nữ có cái gì tốt để xem. Tử Văn nhìn một chốc cũng không nhìn ra cái gì kỳ quái, liền ngồi chồm hổm xuống cùng Đại Bạch chơi đùa. Bên kia Cơ Trịnh thoa thuốc cho công nữ vi nhi xong, rất nhanh cũng liền đi, căn bản không có gì lưu luyến. Ngô Củ vốn xem chuyện bát quái, kết quả nam chính đã đi cũng không còn gì đáng xem rồi. Mấy ngày kế tiếp Ngô Củ thường nhìn thấy Cơ Trịnh gặp công nữ vi nhi. Cơ Trịnh tựa hồ không có liên hệ gì với công nữ kia. Ban đầu Cơ Trịnh tựa hồ không nhớ, bất quá vi nhi rất thích cười, cười rộ lên có chút ngượng ngùng vô cùng trong sáng ngây thơ. Cơ Trịnh không biết tại sao rất thích nhìn nàng cười, nụ cười kia phảng phất xua tan phiền lòng. Hơn nữa nụ cười của vi nhi thật giống như trước kia hắn từng thấy, ngây thơ, không sợ. Cơ Trịnh mỗi lần nhìn thấy vi nhi, đều vô cùng cảm thán, trước đây chính mình như vậy, rốt cuộc đã không còn thấy. Thường xuyên đi dạo, Ngô Củ luôn nhìn thấy Cơ Trịnh gặp vi nhi. Hai người kia càng lúc càng thân, càng ngày càng rõ ràng. Còn có một lần Cơ Trịnh suýt nữa hôn vi nhi. Bất quá Cơ Trịnh cũng là lần đầu thể hiện tình cảm, bởi vậy chỉ là muốn hôn má. Khi đó Tử Văn cưỡi Đại Bạch đột nhiên từ trong bụi cây xông ra, hù Cơ Trịnh cùng vi nhi. Vi nhi vô cùng ngại ngùng, vội vã chạy đi. Ngô Củ thật không tiện, nhanh đi bắt Tử Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Văn đang cùng Đại Bạch chơi, căn bản không biết đã quấy rầy người khác. Ngô Củ vội vàng ôm Tử Văn, nói. Đã nói con không thể ngồi trên người Đại Bạch, vạn nhất rơi xuống thì làm sao đây? Tử Văn một mặt đáng thương nói. Tử Văn biết sai rồi. Tử Văn cũng không dám nữa, phụ thân đừng tức giận. Ngô Củ phải nói là bất đắc dĩ. Cũng không biết Tử Văn học bộ dạng đáng thương từ đâu, mà rất giống Tề Hầu. Không biết chuyện con tưởng rằng Tề Hầu là cha đẻ của Tử Văn đó. Tề Hầu thấy Tử Văn tội nghiệp cũng cười nói. Con trai yêu thích cưỡi ngựa bắn cung là chuyện tốt, ngày khác dạy nó cưỡi ngựa là được rồi. Ngô Củ nghe Tề Hầu gọi con trai thuận miệng, không khỏi có chút mất tự nhiên. Cơ Trịnh vốn đang cùng Vi Nhi hẹn hò, bất quá Ngô Củ cùng Tử Văn đột nhiên lao ra. Buổi hẹn hò cũng là bị hủy bỏ. Nhìn thấy Ngô Củ đối đãi Tử Văn rất tốt cho dù cũng không phải con ruột, Cơ Trịnh không khỏi xúc động. Hắn là con ruột mà không có đãi ngộ tốt như Tử Văn. Cơ Trịnh thở dài, quay đầu liền đi. Tề Hầu mang theo Tử Văn đi học cưỡi ngựa, Ngô Củ không yên lòng, liền ở bên cạnh quan sát. Đại Bạch cũng theo đuôi, nhất định muốn đi cùng. Kết quả Đại Bạch ngồi ở bên cạnh quan sát, khiến một đám ngựa sợ hãi. Ngựa không ngừng hí vang, đá hậu, sợ sệt đến run rẩy. Mà Đại Bạch tràn đầy phấn khởi nhìn tiểu chủ nhân cưỡi ngựa. Mọi người học tới giữa trưa. Tề Hầu ôm Tử Văn, thật như là hai cha con, học cưỡi ngựa rất tốt. Kết quả bụng Tử Văn kêu ủng ục, Tề Hầu nở nụ cười, xoa xoa má Tử Văn, nói. Con trai đã đói bụng, Tử Văn vỗ vỗ bụng nhỏ, gật gật đầu. Ngô Củ đối với việc Tề Hầu gọi con của mình là con đã không có biện pháp. Nhìn thấy Tử Văn đói bụng, Ngô Củ nhanh chóng để người đi truyền lệnh. Tề Hầu cùng Tử Văn ngồi thành hàng, Đại Bạch cũng nằm ở bên cạnh. Hai người một con sói dùng bữa. Tề Hầu cảm thán nói. Vương cung Chu Quốc đồ ăn cũng chỉ đến như thế, không có ngon như nhị ca làm. Tử Văn đang cầm một cái xương sườn heo ăn say sưa ngon lành, miệng đầy mỡ. Chu Mỏ dùng sức nhai, Tử Văn gật đầu phối hợp lời Tề Hầu thành khẩn nói. Phụ thân làm ngon nhất, Đại Bạch cũng đang ăn phần của nó, một mặt không rõ tình hình thế nhưng phối hợp. Gừ gừ, hai tiếng, Ngô Củ thấy bọn họ ăn trong đĩa còn băn khoăn trong nồi, bất đắc dĩ nói. Bữa trưa đã ăn, coi như ta đi nấu, cũng phải buổi tối mới có thể ăn. Ánh mắt Tề Hầu sáng lên, lập tức nói. Không gấp, bữa khuya chúng ta cũng ăn. Bây giờ kẻ tham ăn không chỉ là Tề Hầu, Tử Văn cũng thích món ăn do Ngô Củ nấu. Ngô Cù thật là bất đắc dĩ. Ăn xong bữa trưa, Tề Hầu mang theo Tử Văn đi ngủ trưa, Ngô Cù đi thiện phòng xem có cái gì có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm món ăn ngon. Ngô Cù nhìn một lớn một nhỏ, ăn xong rồi lập tức đi ngủ, bên cạnh còn nằm úp sấp con sói lớn cũng là dáng dấp buồn ngủ, nghĩ thầm. Mình đang nuôi dưỡng một đám tham ăn, Ngô Cù từ phòng đi ra trực tiếp đến thiện phòng. Đi vào thiện phòng, Ngô Cù liền nghe có thiện phu cười nói. Vi Nhi cô nương, vất vả cho cô nương phải tới hỗ trợ. Chỗ này người quá ít, mấy ngày nay thật loạn, giọng của một cô gái có chút rụt rè, mang theo ý cười nói. Không vất vả, tỷ nữ cũng không có việc gì, hỗ trợ được. Ngô Cù đi vào, liếc mắt liền thấy được Vi Nhi đang giúp đỡ công việc ở thiện phòng. Không nghĩ tới Vi Nhi ở nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Nhi mặc xiêm y cung nữ, đem ống tay áo cuốn lại, lộ ra cánh tay trắng nõn như mỡ đông. Nàng bận rộn hai má ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Động tác Vi Nhi rất nhanh nhẹn, đang hỗ trợ mọi người một tay. Thiện phòng tựa hồ đang chuẩn bị đồ ăn chiều cho Cơ Lãng, sau đó chính là chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối. Có một ít nguyên liệu nấu ăn cần xử lý sớm, Ngô Cù đi vào, bởi vì mấy ngày nay cũng là khách quen thiện phòng, rất nhiều thiện phu biết Ngô Cù, liền vội vàng hành lễ. Vi Nhi cũng nhanh chóng cung kính hành lễ, rụt rè không dám nhìn Ngô Cù. Ngô Cù quan sát Vi Nhi một chút, sắc đẹp khỏi nói, Vi Nhi có thể cho 8 điểm. Bộ dạng đặc biệt rụt rè, khiến người ta thương cảm vô cùng, đặc biệt có thể kích phát ý muốn chinh phục cùng bảo hộ của nam tử. Ngô Cù cười cười, nói, cũng không cần đa lễ, các ngươi làm việc của mình đi. Bởi vì qua mấy ngày, nhóm thiện phu cũng có chút kinh nghiệm, liền làm việc của mình. Ngô Cù đi vào, nhìn chung quanh một vòng, kỳ thực không biết làm món gì. Dù sao nơi này là vương cung, Ngô Cù dùng nguyên liệu đều rất tùy hứng, hiện tại chưa nghĩ ra món gì, không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm, nhìn thấy có nguyên liệu nào thì nấu cái đó. Ngô Cù đang tìm kiếm, liền thấy có thiện phu từ một cái chậu nước lấy ra thứ gì. Vật đem ra để ở một bên, một thiện phu nói. Ôi, ngươi xem, chậu nước có thứ này không dùng được thật vô dụng. Ngô Cù ló đầu vừa nhìn. Liền thấy một thiện phu còn trẻ đem chậu bưng đến gần chỗ Ngô Cù, đồ vật bên trong chậu liền thấy rất rõ ràng, là ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt, ốc đồng ở cổ đại là nguyên liệu nấu ăn cấp thấp. Dù sao những thứ này nhìn bẩn thỉu, hơn nữa vỏ cứng bên ngoài, bên trong thịt lại lẫn bùn đất, khó xử lý. Ở thời xuân thu gia vị thiếu thốn, cơ bản không có cách nào làm món ngon với ốc này. Ngô Cù nhìn thấy ốc, đoán chừng là khi múc nước đã vớt cả ốc lên, bây giờ lại muốn ném đi. Ngô Cù đi nhanh qua, ngăn cản thiện phu kia, nói. Đừng ném, cho ta đi. Thiện phu lấy làm kinh hãi, không biết sở vương muốn đồ vật bẩn thỉu này làm cái gì, bất quá vẫn là đem giao cho sở vương. Ngô Cù ôm chậu nước, để bên cạnh. Số ốc này rất mới, Ngô Cù không khỏi trà sát bàn tay, trong lòng suy nghĩ có thể làm bún ốc cho Tề Hầu cùng Tử Văn ăn. Bọn họ tất nhiên chưa từng ăn món này. Nói tới bún ốc, đây chính món khá nổi tiếng ở hiện đại. Bất kể là người có tiền hay người bình dân, cơ bản đều yêu thích mùi vị đó. Có nhiều người là nhân vật cao cấp buổi trưa vẫn thích ăn một bát bún ốc. Món này có mùi cực kỳ khó chịu, mùi thối phảng phất như chao, mặc dù vẻ ngoài của nó rất hấp dẫn. Mùi hôi này là do măng chua. Măng sau khi lên men sẽ tạo ra mùi chua nồng, khi đun nóng vị chua càng trở nên đậm đặc hơn. Mặc dù có mùi khó ngửi, nhưng món này có vị chua cay rất ngon. Sợi bún nấu cùng với nước ốc mềm dai mùi vị vừa tươi mới vừa sảng khoái, tuyệt đối ăn ngon. Ngô Cù cười híp mắt bắt đầu xử lý ớt, thời đại này chưa có quả ớt, bởi vậy sẽ không quá cay, bất quá vừa vặn cho Tử Văn ăn. Tử Văn còn nhỏ, vẫn không thể ăn quá cay, dùng tiêu cũng là đủ rồi. Ngô Cù đem ốc đi ngâm để ốc nhả ra bùn đất. Trong thời gian này liền bắt đầu đi làm bún, bún cũng không khó làm thế nhưng tốn chút thời gian. Để món này dùng trong bữa tối, vì vậy Ngô Cù liền đem ống tay áo kéo lên, chuẩn bị tăng nhanh động tác. Ngô Cù vừa làm bún, vừa chuẩn bị một chút măng, nấm và rau, có chút không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này Vi Nhi vừa vặn giúp xong bên kia thấy được Ngô Cù, liền rụt rè nói. Sở vương, tỷ nữ có thể giúp đỡ gì không? Ngô Cù quay đầu lại liếc mắt nhìn, Vi Nhi có chút ngượng ngùng, đứng ở phía sau. Ngô Cù làm không kịp liền nói. Giúp ta rửa sạch cắt nhỏ những thứ này, cảm tạ. Vi Nhi vội vàng thấp giọng nói. Đây là việc tỷ nữ phải làm, sao có thể để sở vương nói cảm ơn, thực sự làm khó tỷ nữ. Nàng nói, nhanh chóng liền đem ống tay áo kéo lên, sau đó bắt đầu xử lý nguyên liệu Ngô Cù giao cho. Vi Nhi không nhiều lời, dáng dấp vẫn ngượng ngùng, thế nhưng làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Rất mau rau măng nấm đã rửa sạch sẽ, sau đó đặt ở trên bàn. Lấy dao phay, vừa nhìn liền biết có kinh nghiệm, nàng đem nguyên liệu sắp xếp chỉnh tề. Ngô Cù liền nghe âm thanh, cộc cộc cộc, âm thanh cực kỳ nhanh, tần suất phi thường cao. Ngô Cù kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Vi Nhi cũng không có loạn. Nàng cầm dao phay cắt những nguyên liệu với kích cỡ như nhau. Từng thứ cắt nhỏ chỉnh tề như một, nhanh chóng thành hình dưới dao Vi Nhi. Ngô Cù hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mặt Vi Nhi, liền cúi đầu nhìn nguyên liệu trên bàn, cười nói. Ngươi thường thường nấu nướng sao? Vi Nhi có chút ngượng ngùng nói. Nhà tỳ nữ vô cùng khốn khổ, có phụ mẫu cùng tiểu đệ. Trước khi tiến cung, Vi Nhi thường là người nấu nướng ở trong nhà, bởi vậy biết một chút. Ngô Cù gật gật đầu, vẫn là rất kinh ngạc nàng dùng dao quá xuất sắc. Công phu kia vô cùng tinh tế, có thể nói Ngô Cù nấu ăn cả đời cũng không có thể cắt được như vậy. Ngô Cù híp mắt tựa hồ đang suy nghĩ, rồi Ngô Cù đi tới cười nói, tốt cắt thành như vậy được rồi, cho vào trong bát đi. Vâng, sở vương, Vi Nhi nhanh chóng đáp ứng một tiếng, đem những thứ đã cắt cho vào trong bát. Vào lúc này Ngô Cù liền đi tới, vừa vặn đụng vào cái dao phay đặt bên cạnh. Dao phay rơi xuống, suýt nữa chặt vào chân Vi Nhi. Vi Nhi giật mình, đột nhiên né tránh bên cạnh một chút. Dao phay trực tiếp rơi trên mặt đất, Ngô Cù lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Sao thế này, xin lỗi, là Cù không cẩn thận. Người có bị thương không, nhanh cho ta nhìn một chút. Ngô Cù một mặt căng thẳng bắt lấy tay Vi Nhi. Vi Nhi bị chộp tay, dễ dụa lại không ra còn bị Ngô Cù. Ngả ngớn, thuận thế sờ soạng, Vi Nhi nhất thời mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Sở vương, tỳ nữ không có chuyện gì. Ngô Cù sờ lòng bàn tay Vi Nhi, rồi lập tức liền buông ra cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Vi Nhi mặt đỏ bừng, nói. Khiến sở vương bận tâm, tỳ nữ thật không sao. Ngô Cù lắc lắc đầu, liền đi chuẩn bị bún ốc. Bất quá thời điểm quay đầu, Ngô Cù híp mắt nhíu mày. Vừa rồi sờ lòng bàn tay Vi Nhi, Ngô Cù phát hiện lòng bàn tay Vi Nhi có vết chai sạn. Hơn nữa vết chai kia không phải là do nắm dao làm bếp mà ra. Bởi vì lòng bàn tay Ngô Cù cũng có vết chai, nhưng không cùng một chỗ. Vết chai sạn trong lòng bàn tay Vi Nhi ngược lại giống vết chai sạn trong lòng bàn tay người tập võ như Tề Hầu. Ngô Cù làm xong bún ốc, trời đã gần tối rồi. Bừng bún ốc đi trở về tới phòng, Ngô Cù mới vừa vào đi, còn chưa có đem đồ vật thả xuống, đã cảm giác phía sau lưng có gió, có người đột nhiên ôm lấy Ngô Cù. Ôi, Ngô Cù sợ hết hồn, suýt nữa đem bún ốc ném đi. Đúng như dự đoán, liền nghe tiếng Tề Hầu nói. Nhị ca, ngươi sao đi lâu như vậy? Ngô Cù bất đắc dĩ đem bún ốc đặt ở trên bàn. Tề Hầu không có nhìn thức ăn, trái lại ôm chặt Ngô Cù, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nghe nói, nhị ca tại thiện phòng đùa giỡn cung nữ. Ngô Cù kinh ngạc nói. Cái gì, đùa giỡn cung nữ? Tề Hầu đem Ngô Cù xoay lại cho nhìn hắn, nguy hiểm híp mắt nhẹ nhàng cắn chóp mũi Ngô Cù, nói. Nhị ca còn không công nhận, cung nữ gọi là Vi Nhi kia mị lực thật lớn, khiến vương tử Trịnh đam mê đầu óc choáng váng, hiện tại mê hoặc nhị ca nhà cô. Nhị ca cô ghen, Ngô Cù lúc này mới nghe rõ, nhất thời cảm giác bất đắc dĩ. Mình còn chưa có từ thiện phòng trở về, tin tức đã bị Tề Hầu biết rồi. Ngô Cù nói, Cù nào có đùa giỡn cung nữ? Tề Hầu nói, nhị ca làm chuyện xấu mà không thừa nhận. Ngô Cù nói, Cù làm chuyện xấu khi nào? Vẫn luôn là quân thượng chơi xấu mới đúng. Tề Hầu ôm người, nói, cô không quan tâm, nhị ca có phải là không muốn thấy cô? Ngô Cù suýt nữa mắt trợn trắng. Để tránh cho Tề Hầu lại nói mấy câu nổi da gà, Ngô Cù liền nhanh chóng nói. Cù chẳng qua là cảm thấy cung nữ Vi Nhi có chút vấn đề. Tề Hầu nói, vấn đề gì? Ngô Cù nhíu mày, nói. Nàng dùng dao rất điêu luyện, trong lòng bàn tay còn có vết chai sạn. Cụ cảm thấy Vi Nhi khả năng không đơn giản, nàng biết võ nghệ. Tề Hầu lấy làm kinh hãi, cung nữ còn có võ nghệ, thực sự là chưa từng nghe thấy. Bất quá Tề Hầu giật mình đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vỗ vỗ ngực cười híp mắt nói, nhị ca không phải là thay lòng đổi dạ, cô an tâm. Vừa rồi cô suýt nữa không đói bụng, ăn không vô. Bất quá bây giờ tốt rồi. Nhị ca làm món gì, mùi vị thật kỳ quái. Tề Hầu nói, lập tức hướng về phía mấy bát bún ốc. Ngô Cù lại bất đắc dĩ. Lẽ nào chỉ có chính mình thay lòng mới có thể ngăn cản Tề Hầu tham ăn. Tề Hầu đi tới, đem cái nắp xốc lên. Một mùi nồng nặc phả vào mặt mũi Tề Hầu. Phút chốc Tề Hầu suýt nữa che mũi, kinh ngạc nói. Mùi gì vậy, sao thối thối, thời đại này cũng không có chao, cũng không có sầu riêng, bởi vậy mùi thối thối khiến Tề Hầu có chút không tiếp thụ được. Ngô Cù chỉ là cười híp mắt nói, Quân Thượng nếm thử liền biết, Tề Hầu một mặt ngờ vực, bất quá đây là món ăn nhị ca nhà hắn làm, còn đi một buổi trưa tất nhiên là ăn ngon. Coi như thối, Tề Hầu cũng phải ăn hết, Tề Hầu lập tức lộ ra vẻ mặt tráng sĩ chặt tay. Hắn cầm lấy đũa, đối với chén bún ốc đại nghĩa lẫm liệt hạ xuống. Bún gạo trắng, đặc biệt non mềm, gắp lên liền chảy xuống, cũng sẽ không gãy, vô cùng dẻo dai. Bên trong nước màu như thuốc là nguyên liệu vô cùng phong phú, có măng có nấm hương còn có cải xanh, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc rải ra tràn đầy. Tề Hầu gắp lên một đũa bún nhanh chóng đưa vào trong miệng. Vốn tưởng rằng phải nuốt trộm xuống, kết quả đưa vào trong miệng nhất thời mùi vị tươi mới xông lên, tất nhiên là ngon. Mặc dù là ốc nước ngọt cũng không phải hải sản tươi thế nhưng trải qua điều vị, vừa chua vừa cay còn có chút mặn ngọt, mùi vị đó có thể nói là rất tuyệt. Ăn bún, cảm thụ được vị ốc, đột nhiên cảm thấy mùi thối cũng biến thành tuyệt, vô cùng sướng miệng. Ăn một miếng liền không dừng được, lập tức muốn ăn đũa thứ hai. Đôi mắt Tề Hầu sáng ngời, lập tức không nhiều lời, ăn sùm sụp. Sợi bún cảm giác không giống sợi mì, càng trơn trượt và mềm mại hơn, vào miệng có một loại ảo giác trực tiếp chạy vào trong cổ họng. Tề Hầu vừa ăn, vừa hàm hồ nói, sợi này, bún gạo này ăn ngon, thật giống nhị ca trơn tuồn tuột. Tề Hầu đang nói, Tử Văn mang theo Đại Bạch từ bên ngoài đi vào, một mặt không rõ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân, cái gì trơn tuồn tuột, Ngô Củ suýt nữa bị Tề Hầu chọc tức chết, câu nói như thế này cũng để đứa trẻ nghe thấy được. Tề Hầu lập tức cơ trí nói, bún trơn tuồn tuột, con trai đến đây ăn bữa tối. Khi mới bắt đầu Tề Hầu gọi Tử Văn là con trai, Tử Văn còn chỉnh lời Tề Hầu. Bất quá sau đó Tề Hầu gọi nhiều hơn, Tử Văn cũng nghe lọt tai, liền không có xen vào nữa. Bây giờ Tề Hầu gọi như vậy, Tử Văn đã vui vẻ chạy tới cũng không cảm giác quái lạ. Tử Văn chạy tới, chơi mệt mỏi, vừa vặn muốn ăn, Tề Hầu đem Tử Văn ôm tới, ngồi ăn bún ốc. Một lớn một nhỏ lập tức ăn, thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng. Ngô Cụ cũng ngồi xuống ăn. Tử Văn ăn bún ốc, Đại Bạch ở một bên làm nũng lăn lộn, thật giống muốn nếm thử bún ốc, nước miếng suýt nữa ướt chiếu. Tử Văn lấy một ít bún ném cho Đại Bạch, Đại Bạch gào gừ, trực tiếp há miệng đón. Sau khi ăn xong ít bún, Đại Bạch như con gấu trong vườn thú chắp tay với Tử Văn. Tử Văn ăn một nửa bát bún ốc, Tề Hầu thấy bụng nhỏ đã tròn lên. Tử Văn bắt đầu đút cho Đại Bạch ăn, Tề Hầu nhất thời đau lòng ruột gan đều nứt. Hắn liền vội vàng nói. Con trai, con ăn no rồi liền đưa cái này cho ta. Chấm chấm, Tử Văn nghiêng đầu nhìn, đúng là ăn không hết, phụ thân dạy không được lãng phí. Tử Văn liền giao bún ốc còn lại cho Tề Hầu, Ngô Cụ thấy Tề Hầu cướp đồ ăn, thật sự bó tay. Tề Hầu vội vàng đem bát bún ốc lấy sang chỗ mình, chỉ lo Tử Văn đổi ý. Tử Văn mặc dù không có đổi ý thế nhưng Đại Bạch không muốn. Nó đang ăn, tiểu chủ nhân đột nhiên liền không cho ăn. Đại Bạch lập tức gào gào, vây lấy Tề Hầu, dáng dấp rất lo lắng. Hình ảnh trước mặt bất kể Tiểu Bạch hay là Đại Bạch đều hoàn toàn không có một chút uy nghiêm. Tề Hầu ăn một bát rưỡi bún ốc cảm giác vẫn chưa hết thòm thèm. Hắn đem nước canh cũng uống sạch lúc này mới thỏa mãn một chút. Ngô Cụ nhìn mà mí mắt giật giật, Ngô Cụ cảm giác từ khi thu nghĩa từ Tử Văn không có làm nũng, mà Tề Hầu càng thích làm nũng nịu. Thật giống đang cùng con trai tranh sủng. Làm cho Ngô Cụ vô cùng khổ não, nhưng mà có chút lợi khó giải thích được. Mấy ngày nhàn nhã qua đi, có tự nhân lại đây nói là Chu Công mời bọn họ vào Tiểu Tầm Cung dùng tiệc. Thêm mấy ngày chính là phát tang, bởi vậy muốn bày tiệc chiêu đãi bọn họ cũng thương lượng một chút sự tình phát tang. Tang kỳ gần tới, Ngô Cụ đã tính toán trong mấy ngày này Cơ Lãng sẽ tìm bọn họ thương lượng. Dù sao Cơ Lãng mặc dù là quý tộc trực hệ hoàng thất Chu Quốc thế nhưng còn có rất nhiều người như hổ rình mồi, chỉ là thế lực không đủ mạnh. Thời điểm phát tang sợ là có người quấy rối, bởi vậy phải nghĩ một sách lược vẹn toàn mới được. Ngô Cụ cùng Tề Hầu đem Tử Văn giao cho Tử Thanh cùng Đường Vu chăm sóc liền rời phòng, chuẩn bị đi dự tiệc. Sắc trời đã hoàng hôn, hai người đi vào Tiểu Tầm Cung, đã có tự nhân đang đợi. Tự nhân cung kính dẫn bọn họ đi vào, bên trong vô cùng náo nhiệt, bày trí cũng xa hoa. Thoạt nhìn Cơ Lãng là bỏ ra vốn lớn, trên bàn tất cả đều là món ngon, các loại sơn hào hải vị cùng rượu ngon. Cơ Lãng đã có mặt. Hắn mặc một thân hướng bào đen, không có mũ miệng, dùng ngọc quan màu đen vấn tóc. Cũng không có như ngày thường đem hết thảy tóc túm lên, mà là có một phần tán xuống dưới, thoạt nhìn càng thêm nhu hòa. Cơ Lãng thấy bọn họ đến, liền cười chắp tay nói. Sở Vương cùng Tề Công nể nang mặt mũi, thực sự là Lãng may mắn. Ngô Cụ cùng Tề Hầu cũng chắp tay. Ngô Cụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Công quá khách khí. Cơ Lãng cười nói, mời ngồi, hai vị mời ngồi, bọn họ nói chuyện, bên ngoài liền đi vào một người, là Cơ Trịnh. Hôm nay tiệc có bốn chỗ ngồi, ngoại trừ Cơ Lãng, Ngô Cục cùng Tề Hầu còn có một chỗ xác định là cho Cơ Trịnh. Dù sao bọn họ đều là người nhà, Cơ Trịnh đi tới thấy được Cơ Lãng cười híp mắt. Bất quá Cơ Lãng nhìn thấy hắn ánh mắt lập tức liền thu ý cười. Cơ Trịnh cúi đầu chắp tay nói, phụ thân, Cơ Lãng chỉ là nhàn nhạt nói. Ngồi đi, Cơ Trịnh liền chắp tay, lúc này mới vào chỗ ngồi. Mọi người vào chỗ ngồi, Cơ Lãng cười nói. Hôm nay Lãng bày tiệc chính là vì báo đáp Sở Vương cùng Tề Công mấy ngày nay hết sức giúp đỡ. Nếu không có Sở Vương cùng Tề Công e rằng Lãng cũng không đến được Lạc Sư Thành, chớ nói chi là ngồi ở trong tiểu tầm cung, chỉ huy tứ phương. Ngô Củ nói, Chu Công thực sự khách khí. Cơ Lãng còn nói, qua chút thời gian, chính là phát tang tiên vương, Lãng tự biết tài năng kém cỏi, căn bản không có cách xử lý tốt chuyện này. Bởi vậy kính xin Sở Vương cùng Tề Công, hai vị trượng nghĩa cứu viện thành bại. Ở hành động lần này, Tề Hầu cười cười, nói, cô cùng Sở Vương nếu đã đến Lạc Sư tất nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Chu Công cũng là người rõ ràng, chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngược lại cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Chờ phát tang xong, cô cùng Sở Vương liền ủng hộ Chu Công đăng cơ. Tề Hầu nói rất rõ ràng, tại Chu Quốc các mối quan hệ đều đặt lợi và hại lên trước. Cơ Lãng tuy rằng nham hiểm hay thay đổi thế nhưng đối với Tề Hầu cùng Ngô Cù mà nói, vẫn là lợi ích lớn hơn tai hại, bởi vậy bọn họ cần ủng hộ Cơ Lãng. Cơ Lãng vừa nghe, nhất thời trở nên hưng phấn, ánh mắt sáng lóa, thần thái sáng láng, cười nói. Tốt tốt tốt, Tề Công cùng Sở Vương đều là người sảng khoái. Bây giờ Lãng xin hứa, nếu hai vị có thể giúp Lãng đăng cơ, Lãng nguyện ý cùng Tề Quốc Sở Quốc hợp tác, không có chiến tranh. Ngô Cục cùng Tề Hầu chắp tay nói. Vậy liền nhận ý tốt của Chu Công. Ba người trò chuyện vui vẻ, Cơ Trịnh ngồi bên cạnh một câu cũng không nói, chỉ nhìn nét mặt của phụ thân hết sức cao hứng. Từ nhỏ đến lớn, Cơ Trịnh chưa từng thấy phụ thân thần thái sáng láng như vậy. Cơ Lãng đúng là rất vui, bởi vì chỉ cần vừa qua đám tang, hắn chính là Chu Thiên Tử. Cơ Lãng ẩn nhẫn 40 năm, rốt cục có thể leo lên vị trí Chu Thiên, Cơ Lãng sao không vui? Sao không hưng phấn? Cơ Lãng cười nói, Lãng cảm ơn Tề Công cùng Sở Vương. Nào, Lãng kính hai vị. Hắn nói, vẫy tay để cung nữ tiến vào rót rượu. Bốn cung nữ sắc đẹp diễm lệ, gót sen nhẹ nhàng, dáng dấp thướt tha, cười duyên rót rượu. Ngô Cù mới vừa muốn uống rượu, ngẩng đầu nhìn. Thực sự trùng hợp trong bốn cung nữ tiến vào rót rượu có Vi Nhi. Vi Nhi vừa vặn rót rượu cho Cơ Trịnh, Cơ Trịnh kinh ngạc nhìn Vi Nhi, nói, nàng tại sao lại ở chỗ này? Vi Nhi có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, hồi bẩm vương tử, Vi Nhi là tới hầu hạ, Cơ Trịnh cùng một nữ tử nói chuyện, Cơ Lãng mặc dù đối với Cơ Trịnh biểu tình nhàn nhạt kỳ thực cũng không phải là không quan tâm. Bởi vì hắn còn tức giận Cơ Trịnh tự chủ trương, lúc đó ở dịch quán thực sự nguy hiểm, nếu không phải là hắn đúng lúc chạy tới, Lỗ Quốc cùng Quác Quốc đã cùng bọn họ ăn thua đủ. Cơ Trịnh giả truyền chiếu lệnh rất có thể bị trảm thù. Cơ Lãng nghĩ đến đây, liền cảm thấy tức giận không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai hắn luôn luôn nghe lời, bây giờ lại học ngỗ nghịch. Hun HHTN786 Cơ Lãng muốn giáo huấn Cơ Trịnh, bởi vậy luôn chiến tranh lạnh cũng không có cùng Cơ Trịnh nói chuyện. Nhưng mà Cơ Lãng vẫn chú ý Cơ Trịnh, nhìn thấy Cơ Trịnh cùng một nữ tử nói chuyện, Cơ Lãng không khỏi thắc mắc. Trịnh, làm sao vậy? Cơ Trịnh lắc lắc đầu, nói, không có gì, Cơ Lãng cũng không nói nữa, quay đầu tiếp tục nịnh hót Tề Hầu cùng Ngô Cù. Cơ Lãng cười nói, hai vị giúp Lãng nhiều như vậy, Lãng cũng chưa báo đáp lại. Hôm nay tại đây, chỉ cần có người hai vị coi trọng cứ việc dẫn đi là được rồi. Cơ Lãng vừa nói như thế, Vi Nhi nhất thời lộ ra một mặt sợ sệt có chút run lẩy bẩy. Cơ Trịnh nghe cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Lãng. Cách chương.